Côn Luân, chương 43, chiết công vi thể, góc truyện audio.com. Phòng Miên kéo A Lý Hải Nha xuống khỏi lưng ngựa cười vui vẻ, công tử, bắt được rồi. Vân Thù hai chân điểm xuống yên ngựa, nói, ngươi giữ lấy hắn, nói rồi cũng không dừng lại, tung mình bay lên, soạt soạt ba kiếm, lại đâm chết ba tên thân binh sắc mục. Đám phục binh đến quá đột ngột, mấy người bọn Lương Tiêu đều ở trên sườn. Dốc sông pha đi đầu, giờ chỉ đành quay người lại chống đỡ. Một tráng, hán cầm quỷ đầu đao lao tới chỗ Lương Tiêu, một hán tử cao gầy thì dơ. Thương đâm thẳng tới thổ thổ cáp, bọn Lý Đình ai nấy cũng đều gặp phải. Đối thủ, Lương Tiêu hơi nghiêng người một chút, cánh tay của hán tử dùng đao kia bỗng nhẹ bẫng đi, quỷ đầu đao đã bị đoạt mất. Lương Tiêu lật tay đưa đao chém vòng lại. Hán tử không ngờ một quân sĩ tầm thường lại có võ nghệ như thế, trong lúc kinh ngạc không kịp né mình, không ngờ Lương Tiêu đao đi nửa đường, đột ngột chuyển mũi đao, sống đao đập ngay vào thái dương huyệt của gã. Tráng hán gặp phải sự phản kích, nặng nề đó, rên lên một tiếng và ngã vật xuống. Đúng lúc ấy, chợt nghe, thổ thổ cáp quát lớn một tiếng, Lương Tiêu ngoái đầu lại nhìn, thấy y kẹp trường thương dưới nách, thần lực tỏa ra, nhấc tên hán tử cao gầy. Lên, đại lực vừa hất ra, hán tử cao gầy đó nắm không vững cán thương. Bay tít ra sau, nhưng hắn võ công thuần thục, lộn một vòng rồi xoay. Người hạ xuống đất, còn chưa kịp đứng vững, thổ thổ cáp đã nhào tới nơi, trường thương không kịp quay đầu, quét ngang sát đất. Ti trời sinh thần, lực cú quét này nào phải chỉ mang theo lực đạo trăm cân, hán tử nọ bắp. Chân trúng đòn, kêu thảm một tiếng ngã quỵ xuống. Thổ thổ cáp và Lương Tiêu chiến thắng dễ dàng, còn bọn Triệu Sơn năm người lại xa vào khổ chiến, phải biết lần này tới đây đều là những hảo thủ của võ lâm. Phương Nam, còn 5 người chẳng qua chỉ mới luyện tập võ nghệ mấy tháng, dù được cao thủ chỉ điểm, cũng khó mà đạt tới đại thành. Huống chi lại, phải tay không quyền chống giao phong với những hảo thủ này, đương nhiên không thể địch nổi. Lương Tiêu thấy vậy, một nhảy một đáp đến trước, mặt thanh quỷ đầu đao trong tay đi như rồng bay, đánh cho đám hào kiệt lùi lại liên tục, nhưng Lương Tiêu và bọn họ hoàn toàn không có oán thù, vì thế hắn tùy chung không xuất chiêu sát thủ, nhưng đối thủ lại dựa vào số lượng đông, lùi đi tiến lại, liều chết bám lấy. Thổ thổ, cáp thấy vậy chạy ảo tới, thừa lúc mọi người bị Lương Tiêu thu hút bèn tập kích phía sau, đâm ngã hai người, thét lên một tiếng lăng lệ. Lương Tiêu trên chiến trường không thể nương tay. Lương Tiêu đầu mày cao lại, khí truyền khắp thân đao, những tiếng leng keng vang lên không dứt, 6-7 võ nhân của Nam Triều hổ khẩu chảy máu, đao thương tuột khỏi tay. Lương Tiêu soạt soạt chém ra hai đao, đẩy giạt mỏi người, hét lên, nhặt binh khí, 5 người bọn Lý Đình, nghe vậy liền lao lên, nhặt lấy vũ khí. Lúc này các hào kiệt nhận ra mấy tên binh sĩ này lợi hại quá, bèn vây cả lại. Lương Tiêu thấy đối phương đều là hảo thủ, nếu không đả thương vài người thì rất khó thoát thân, lập tức cao giọng thét. Muốn sống thì cút đi. Quần hào như thể không nghe thấy, một hán tử mặt sẹo múa đôi đoàn kích lao lên phía trước, chợt thấy đao quang như tuyết vụt một cái đã tới vai. Hán tử, Lương Tiêu đã quyết hạ độc thủ, bèn sử một chiêu tu la diệt thế. Đao khắp quỷ đoạt thần, khí đoạt thiên quân, ý chỉ thanh thế rất lớn. Góc truyện audio.com, mắt thấy cánh tay hán tử kia đã sắp đứt rời, chợt một ngọn trường mâu chặn ngang, keng một tiếng vang lên, không ngờ đã chặn được chiêu xiết điện truy phong của Lương Tiêu. Lương Tiêu cánh tay chấn động, lòng biết kẻ đến rất cao minh, thế đao hơi nghiêng đi, một chiêu cô thần miểu. Miểu tung ra, đao quang thu vào rồi bắn ra, chạy theo thân ngọn mâu. Quét tới 10 ngón tay của người đó kinh ngạc. Ý, một tiếng, nhảy ra sau hơn một trượng thốt lên, hảo gia hỏa, đại hán mặt sẹo đó nhặt lại được một cánh tay, hậm hực lui lại. Lương Tiêu thấy người cầm giáo râu tóc bạc trắng, mặt đỏ hồng hào chính là Tham Thiên Toan Nghê, Phương Lan. Phương Lan nhìn Lương Tiêu trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc, trong hàng ngũ thất tử lại có một nhân vật thế này sao? Lão rầm giọng quát lên một tiếng, vung thanh trường mâu lên, đâm mạnh tới. Lương Tiêu giơ đao lên đỡ, hắn lúc này võ công đã trên Phương Lan, chỉ sau một thoáng đã tung ra 7-8 chiêu, đánh cho Phương Lan lùi lại liên tục, chỉ dựa vào mâu dài đao ngắn, cố gắng không để Lương Tiêu tới gần. Lương Tiêu đấu mãi không kiên nhẫn được, vụt thét lên, chiêu thế biến thành phần thiên diệt địa, đao quang chớp lóe đầy trời. Phương Lan vội vàng đỡ được ba đao, đột nhiên bị một cước ẩn trong đao của Lương Tiêu đá bùng mũi trường mâu ra, đao lướt qua ngực lão. Phương Lan đang cảm thấy khó đỡ, chợt một người lao tới sau lưng Lương Tiêu, một đôi thiết ưng chảo phá không thành tiếng, chụp tới lưng hắn. Lương Tiêu chẳng còn cách nào, đành xoay đao lại ngăn cản thiết chảo của người nọ. Phương Lan hít vào một hơi, kêu lên, Cận Phi, thằng nhãi này nanh vuốt cứng lắm đó. Rồi múa trường mâu cùng Cận Phi tả hữu giáp kích. Hai người đều là nhân vật thuộc hàng nhất lưu của võ lâm phương Nam, Lương Tiêu cho dù lợi hại hơn nữa, cũng vẫn bị bám chặt lấy chẳng thể thoát thân. Nhưng Cận Phi và Phương Lan liên thủ với nhau mới cản được một đơn đao của một tên lính Mông Cổ, trong lòng kinh ngạc đến không thể kinh ngạc hơn được nữa. Ở đằng này, Vân Thù dẫn 100 người xuyên qua xuyên lại trong đám quân Nguyên, qua chỗ nào là chỗ ấy tán loạn, chỉ trong khoảnh khắc đã đánh cho hơn 300 tên lính tử thương la lìa. Đang lúc chém giết, chợt nghe Sở Uyển Yêu Kiều quát lên. Không được chạy, Vân Thù, nghe tiếng nhìn theo, chỉ thấy một tên nguyên binh thấp lùn đang múa thanh trường kiếm lấp lánh hàn quang, vừa đánh vừa chạy với 4 người. Bọn Sở Uyển, hắn thân thủ không phải là kém, trường kiếm rất nhanh. Nhưng chỉ chăm chăm tháo chạy, Sở Uyển không ngăn cản nổi hắn. Vân Thù, lại chuyển mắt thì càng thêm kinh ngạc, nhưng thấy trên sườn núi phía đông, một đạo hàn quang vung đi chém lại, đánh cho Phương Cận giật lùi. Liên tục còn có 6 tên lính khác chém giết theo đạo hàn quang đó. Vân Thù lần này đi đã có ý giết sạch đội Vận Lương, quyết không thả một người nào, vì thế hú dài một tiếng, tung mình nhảy lên, thấy tên lính nguyên thấp lùn đang chạy nhanh lên dốc, lập tức chạy theo sau hắn. Tên lính này chính là A Tuyết, nàng chưa đi vần đá, vì vậy vẫn ở trong hàng quân. Đột nhiên thấy hai bên đánh giết thì trong lòng kinh hoàng, thấy Lương Tiêu đang ở dốc đằng đông bèn chạy về phía đông, không ngờ lại bị mấy tên võ nhân Nam Phương chặn đường ngay trước mặt. May mà Lương Tiêu, Góc Chuyện audio.com, sợ nàng gặp nguy hiểm nên đưa Huyễn Nguyên kiếm cho nàng phòng thân. Đối phương trở tay không kịp, bị nàng chém gãy đao thương, mắt thấy sắp phá vòng vây tới nơi, chợt cảm thấy sau lưng nổi tiếng gió lên, nàng run sợ, lập tức quay lại xuất kiếm. Vân Thù tay trái thành chảo, đoạt luôn thanh kiếm Huyễn Nguyên, hữu kiếm trầm xuống, định đâm ra, chợt nghe A Tuyết hét lên. Là ngươi, nguyên lai A Tuyết hôm đó ở núi Ngũ Long đã từng gặp Vân Thù, lúc này đối mặt liền nhận ra, kinh ngạc kêu lên, chỉ vì không hề che đậy nên buột miệng ra bằng giọng nữ nhân. Vân Thù trường kiếm vốn đã đến ít hầu nàng, nhưng nghe thấy âm thanh này, hơi có chút ngạc nhiên, kiếm thuật của y đã đoạt đến mức thu phát tùy tâm, lưỡi kiếm chững lại, lật tay nắm lấy vai A Tuyết ngạc nhiên hỏi, ngươi là nữ nhân? Y không kịp nghĩ kỹ, lật tay đẩy A Tuyết ra sau, thét. Sở cô nương, trông chừng cô ta, chấm, rồi chân không chạm đất chạy thẳng lên sườn núi. A Tuyết bị y vung tay ném đi, mũ da rơi xuống đất để lộ ra mái tóc dài, dáng vẻ nữ nhi hiện ra rõ rệt. Sở Uyển thầm ngạc nhiên, bước lên một bước giữ lấy nàng. Lương Tiêu bị đám cao thủ vây công, xử hết chiêu số nhưng tức thì cũng chưa thể thoát thân. Giao phong được một lúc, Triệu Sơn, Vương Khả bị đối thủ lần lượt tấn công, vừa xông sang một bên, chợt nghe có tiếng con gái thét lên, chuyển đầu nhìn lại, vừa lúc thấy A Tuyết đang bị bắt. Hai người kinh hoàng, không kịp hướng Lương Tiêu cầu cứu, lập tức chuyển thân xông đến, muốn đoạt lại A Tuyết. Đúng lúc gặp Vân Thù đang chạy nhanh tới, liền tiến ra đánh hắn. Triệu Sơn không biết lợi hại, phác đao, một loại binh khí cũ, lưỡi dài hẹp cắn ngắn, sử dụng bằng hai tay. Giơ lên chém thẳng vào mặt Vân Thù, Vân Thù tả thủ vẫn cầm Huyễn Nguyên kiếm, liền gạt phát đao của Triệu Sơn sang một bên, hữu thủ lấp lánh kiếm quang, đâm thẳng vào ngực Triệu Sơn. Triệu Sơn thét ầm lên, ngã ngửa ra. Vương Khả trợn to mắt đến mức gần rách khóe mắt, mũi đinh ba mạ vàng trong tay run lên quét tới Vân Thù. Vân Thù giơ kiếm tay trái gạt cây đinh ba, tay phải đưa kiếm đâm đến, vạch qua bụng Vương Khả một nhát. Vương Khả kêu thảm một tiếng, loạng choạng lùi lại sau. Lương Tiêu nghe thấy tiếng kêu thảm, quay đầu nhìn lại, kinh hoàng đến nỗi hồn phi phách tán. Hắn lúc này đang thân hãm trùng vây, phân tâm một lúc là bị Cận Phi thiết chảo xoẹt qua vai, máu thấm ra cả y giáp. Lương Tiêu đau đớn kêu lên một tiếng, đao quang trong tay lóe lên, 4 vị hào kiệt đầu lìa khỏi thân. Cận Phi tức giận gào lên, hảo tặc tử, có ngươi thì không có ta. Chấm, cùng với Phương Lan ra sức lao lên, Lương Tiêu không còn lòng dạ nào để đánh lâu nữa, tránh khỏi hai người, ra sức chém giết những kẻ địch yếu, sau khoảnh khắc đã lại chém ngã thêm mấy người nữa, thế hợp vây như ngói vỡ. Đất tan, hoàn toàn không còn tồn tại. Vân Thù đang định bổ thêm một nhát kiếm, lấy tính mạng Vương Khả, chợt thấy phe mình tử thương thê thảm, hắn kinh sợ, bỏ Vương Khả, lao thẳng đến phía Lương Tiêu. Thổ thổ cắp nhảy ra chặn đường, giơ thương đâm ngay, Vân Thù chân không dừng lại, vẫn lao đi như bay né khỏi mũi thương, thanh kiếm như sấm giật điện chớp, đâm thẳng tới ngực trái Thổ Thổ Cáp. Thổ Thổ Cáp đâm nhanh, cây thương, không ngờ Vân Thù lại vung ra mấy đóa kiếm hoa, mũi kiếm lướt lên, đâm vào yết hầu hắn. thấy Thổ Thổ Cáp sắp đi theo Triệu Sơn, trong không trung chợt vang lên một tiếng thét lớn, Lương Tiêu từ trên Góc Truyện Audio.com cao lao xuống, một đao bổ tới, mũi đao còn chưa tới nơi, đã bạt gió ra. Xung quanh mấy trưởng, chiêu Tu La Đoạn Nhạc này, có thể coi là thứ đao pháp hùng mãnh nhất trên thiên hạ. Vân Thù Tả Kiếm đâm ngược lên chặn, Hữu Kiếm tự nhiên chậm lại, Thổ Thổ Cáp thân thủ cũng nhanh vô cùng. Thừa cơ nhảy lui lại phía sau, nhưng lưỡi kiếm vẫn chạm tới, vạch ra một đường dài trên ngực, máu tươi đầm đìa. Đao kiếm chạm nhau tóe lửa, Lương Tiêu vận hết sức bình sinh vào một đòn sát kích. Vân Thù, luống cuống chống đỡ, tức thì hổ khẩu nứt toác, huyễn nguyên kiếm tuột. Tay bay mất, nhưng hắn lâm nguy bất loạn, Hữu Kiếm đâm thẳng vào tiểu. Phúc Lương Tiêu, Lương Tiêu nhận ra chiêu số của Quy Tàng Kiếm thì rất lấy làm kinh ngạc, nên biết chiêu Tu La Đoạn Nhạc chỉ công không thủ, không có hậu chức, lập tức đành mượn lực chặn của Vân Thù để lướt tránh lại sau. Vân Thù đang đắc thế không chịu nhường, trường kiếm tinh mang chớp chớp theo sát thế lùi của Lương Tiêu đến hai trường. Lương Tiêu khó khăn lắm mới thở đều lại được, giơ thẳng thanh quỷ đầu đao lên, keng một tiếng, cuối cùng đã chặn được kiếm của Vân Thù. Hai người giao phong hai lần đều như điện quang hỏa thạch, mãi cho đến lúc này Vân Thù mới nhìn rõ dung mạo Lương Tiêu, ngẩn người thất thanh kêu lên: là ngươi. Lương Tiêu không đáp lời, phản thủ lại hai đao nữa, Vân Thù phong kín hai đường kiếm, không kìm được kêu lên: Liễu cô nương. Lương Tiêu hận hắn đến cực điểm, ba chữ Liễu cô nương càng như đổ dầu vào lửa, hắn vừa chém chí chát vừa nhổ vào mặt Vân Thù. Vân Thù nghiêng đầu, lách tránh, nhưng vẫn không né khỏi hai chấm nước bọt, nhất thời vừa giận vừa xấu hổ, hắn hét lên: hảo tặc tử chết đi. Kiếm mang chớp chớp, hắn xuất thủ càng nhanh càng độc hơn. Hai người đấu thần tốc 10 chiêu, Tu La Diệt Thế Đao vốn không phải là công phu đắc ý của Tiêu Thiên Tuyệt, mà Quy Tàng Kiếm lại là tuyệt học bình sinh của Công Dương Vũ. 20 chiêu chưa chọn mà Lương Tiêu đã lộ ra thế bại, lại thấy Phương Cận đang dẫn mọi người bao vây Thổ Thổ Cáp năm người, bất giác ruột gan nóng như lửa đốt, dưới chân loạng choạng một cái, Vân Thù huy kiếm đâm vào không trung, hơi cảm thấy ngạc nhiên, chợt thấy Lương Tiêu triển khai quy nguyên bộ hướng về Thổ Thổ Cáp chạy thật nhanh. Vân Thù không hiểu ra sao thiếu niên này đã bị mình phế mất nội lực, vì sao không chỉ hồi phục võ công mà còn vượt xa lúc trước, nhưng lúc này tình thế cấp bách không cho phép hắn nghĩ kỹ, lập tức cũng triển khai quy nguyên bộ chạy theo Lương Tiêu. Hai người, một trước một sau, chạy nhanh như chim mất ổ, như cá lặn dưới nước. Lương Tiêu dọc đường chạy còn xuất sát thủ, đao rút ra là máu bắn tung tóe, quyết không đâm hụt. Vân Thù vừa giận vừa cuống, lòng biết rõ nếu để mặc hắn xoay hai vòng đi lại, chỉ sợ ở đây không còn người nào sống nữa, lập tức thúc động nội lực, hai chân dậm xuống, tung mình lên giữa không trung, chấn kiếm đạo xuất thủ, nhát kiếm sấm sét đâm vào bối tâm Lương Tiêu. Lương Tiêu phản thủ một đao, phong bế sau lưng. Tuy nhìn Vân Thù có Thanh Viêm Long Kiếm vốn là bảo kiếm, đao kiếm quấn lấy nhau, quỷ đầu đao gãy làm đôi, Vân Thù kiếm phong không dừng lại, đâm thẳng tới lưng Lương Tiêu. Nào ngờ Lương Tiêu không xoay lại, nghiêng ngả bước đi. Hai người bộ pháp y hệt, vốn đều rõ cội rễ của nhau. Vân Thù tính toán xong xuôi, nhát kiếm này đã bịt chết mọi đường đi của Góc Truyện Audio.com Lương Tiêu. Không ngờ Lương Tiêu bước chân quái lạ như thế, hoàn toàn không phải là tam tài quy nguyên trưởng hay bất kỳ bước pháp nào, khiến cho những hậu chiêu Vân Thù khổ công sắp đặt đều phải vứt đi cả. Nguyên lai bước pháp này xuất phát từ vô sở bất năng đồ, mà từ đó Lương Tiêu đã ngộ ra thập phương bộ. Cửu như hòa thượng từng nói, bổng đà thập phương thế giới, Lương Tiêu bèn dùng tên thập phương, có ý đạp khắp thập phương thế giới. Nếu nói quy nguyên bộ lui về nhập thần, đã đạt được đại thành quả của cửu cung đồ, thì lộ thập phương bộ này đã thoát khỏi cửu cung đồ, chính là xuất thần nhập hóa. Lương Tiêu thoát được Vân Thù, liền lắc bên trái một cái, bên phải một cái, vụt một trường rơi vào sườn Phương Lan. Phương Lan gạt được trường thương của Thổ Thổ Cáp rồi, đang định đâm cho hắn một mâu chết ngòm, nào ngờ Lương Tiêu sau lưng đã tập kích đến, y đột nhiên bị một cú nặng trịch giáng chúng, ộc cả máu mồm, đổ nhào về Vân Thù. Vân Thù đành bỏ Lương Tiêu, đỡ lấy hắn. Lương Tiêu thấy Thổ Thổ Cáp toàn thân đầy máu, trường thương loạn khua, đã đánh giết đến đầu óc hỗn độn, trong lòng biết thời cơ đã qua, bèn nắm lấy hắn, thét lớn: đi. Vương Khả chạy tới, một tay ôm ra bụng, một tay cầm huyễn nguyên, cắn răng nói: Lương đại ca, đây này. Vốn là lúc hắn nằm dưới đất, huyễn nguyên kiếm rời khỏi tay Vân Thù, lại rơi gần bên cạnh hắn, bị hắn cầm lấy mà xung sát một trận. Lương Tiêu đón trường kiếm, thấy Vương Khả mặt mày xanh xám, lắc lư muốn đổ, tim hắn bất giác như bị bóp nghẹt, nói to. Nàng cổ ngạt, người đỡ lấy y, kiếm quang của hắn lại nháy lên, đâm ngã hai người, để mọi người nhảy ra đường cái. Lý Đình ôm Triệu Sơn, vừa chạy vừa khóc, Lương đại ca Tam Cầu Nhi sắp chết rồi, sắp chết rồi. Lương Tiêu trái tim trùng hẳn xuống, đón lấy Triệu Sơn bảo. Lý Đình, người đi dắt ngựa. Nói rồi cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy ngực Triệu Sơn máu thấm đỏ một khoảng, hơi thở yếu như tơ, bèn lay gọi. Tam Cầu Nhi, Tam Cầu Nhi. Tiếng gọi còn chưa dứt, gió thình lình rít lên sau lưng, Vân Thù lại huy kiếm xông tới. Lương Tiêu vội cõng Triệu Sơn lên lưng, xoay mình lại đỡ đòn. Tấn công của hắn, lúc này hai người đều dùng bảo kiếm bình thường, kiếm. Pháp bình thường, Vân Thù trong lúc khẩn cấp không chiếm được chút. Thượng phong nào, huống hồ đột nhiên Lương Tiêu lại vận dụng quy tàng. Kiếm khiến hắn không hiểu ra sao, cứ luôn mồm thét hỏi nguyên do. Nhưng, Lương Tiêu không đáp, triển khai thập phương bộ di chuyển khắp nơi. Khiến Vân Thù vô cùng mệt mỏi. Triệu Sơn nghe tiếng Lương Tiêu, gọi, nỗ lực mở mắt trông thấy ánh sáng trắng chói lòa, bên tai keng. Keng tiếng đao kiếm, tức thì cảm thấy hồn phách lờ đờ lìa khỏi thân thể, chợt nghe tiếng hai thanh kiếm giao nhau, vang rền một hồi dài. Triệu Sơn hơi hơi tỉnh lại, yếu ớt nói. Lương, đại ca, ta sắp chết rồi, hắn bị trúng kiếm vào phổi, mỗi hơi vào lại tuôn ra cơ hồ không thành. Tiếng, Lương Tiêu tim như dao cứa, vừa chống đỡ kiếm chiêu của Vân Thù. Vừa mắng, ngươi đừng nói nhăn nói cội nữa. Triệu Sơn thở phì phò lên, mỗi hơi thở, lại có máu tràn ra khỏi vết thương, thấm ướt lưng Lương Tiêu, chỉ nghe hắn nói. Để, vào quân ngũ chỉ mong làm mẹ, cười, để mẹ được qua những ngày tươi đẹp. Hắn vừa nói vừa ho dữ dội, máu tê trào ra khỏi mồm, rơi xuống cổ Lương Tiêu, nóng như gần bỏng đến nơi. Góc chuyện audio.com, lúc này thổ thổ các nhân lúc Lương Tiêu chặn đường quần hào, dẫn 5 người. Kia chạy đến chỗ ngựa, nhảy lên yên, 4 hào kiệt đuổi theo chặn đường, thổ thổ các gắng gượng dương cung, phát tiễn liên châu, 4 người kia. Thì khua binh khí chống trả, không ngờ Lương Tiêu từ đằng sau lao tới. Gắng sức đâm ngã bọn họ. Vân Thù bám sát theo sau, hò hét luôn mồm, vùng kiếm đâm xoèn xoẹt. Võ công hai người 8 lạng nửa cân, về thân pháp. Thì Lương Tiêu cao cường hơn, nhưng Vân Thù lại giỏi kiếm thuật hơn. Có, điều Lương Tiêu phải ôm Triệu Sơn, vướng bận kênh càng, gắng gượng trụ. Được đến lúc này đã khó khăn lắm rồi. Hắn vội vàng chém ra hai nhát, bất chợt lảo đảo, ngã ngửa ra sau. Vân Thù đắc thế không buông tha, múa. Kiếm đâm nhanh tới, thổ thổ cáp thấy vậy, vụt dương cung lắp tên, những mũi tên lao đi như con rắn dài, ngoằn ngoèo lao tới. Vân Thù bất đắc dĩ phải vòng kiếm về quật rơi chuỗi tên, Lương Tiêu thừa cơ hạ thấp người. Chạy xuống chân núi, thấy đằng xa Lý Đình đang dắt ngựa xông tới rất nhanh, Lương Tiêu chạy mấy bước thì đã tới nơi, vội tung mình lên ngựa. 6 người nhất tề hô vang, cùng thúc ngựa phóng đi. Vân Thù căm, hận Lương Tiêu thấu xương, nhặt thanh trường mâu dưới đất phóng mạnh. Theo, Lương Tiêu ngửa người vung kiếm chém, đánh bật thanh trường mâu. Rơi xuống, chỉ một thoáng chậm chạp ấy, Vân Thù đã rút ngắn khoảng cách nhặt một thanh trường mâu khác, chưa kịp ném thì mọi người đã cùng. Ngoảnh lại bắn tên, Vân Thù tuy không coi bọn Lý Đình vào đâu, nhưng có. Phần e sợ tài xả tiễn của thổ thổ cáp, vì vậy kìm bước lại, Lương Tiêu. Thừa cơ ra roi, phóng ngựa tuốt đi xa, 6 người chạy một đoạn, đường, đến khi không còn thấy người đâu, Lương Tiêu mới dừng ngựa lại. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Triệu Sơn mặt mày đã không còn chút máu. Thân thể lạnh giá, hai mắt trống rỗng như vẫn đang nhìn mình. Lương Tiêu buồn bã đưa tay vuốt mắt cho hắn. Lý Đình, Dương Giác và Vương Khả thấy thế mới tin rằng Triệu Sơn đã chết thật rồi, cùng khóc òa lên. Vương, Khả bị thương nặng, lại thêm đau lòng quá độ, hai mắt tối sầm, ngã nhào. Xuống ngựa, Lương Tiêu nhào tới ẵm hắn lên, thấy trên bụng hắn có một vết rách sâu cỡ 4 thấp, máu chảy như suối. Lương Tiêu biết nếu không cứu chữa ngay thì nhất định sẽ mất mạng, bèn ấn mạch máu, lại bứt một ít cỏ khâu tạm vết thương lại. Lương Tiêu băng bó vết thương cho Vương Khả xong thì đứng lên ngoái đầu lại, thấy ai cũng đầy dẫy thương tích. Thổ thổ các bị thương tương đối nặng, nhưng hắn vốn khỏe mạnh, vẫn còn gắng gượng trụ vững được. Lương Tiêu tuốt chiếc nhẫn bạch ngọc trên tay ra, giao cho Nang Cổ Ngạt bị thương nhẹ nhất, nói: Các người chạy mau đến đại doanh, dùng chiếc nhẫn này cầu kiến Bá Nhan, nói với hắn ta tình hình ở đây, xin hắn ta cứu chữa cho các ngươi. Mọi người nhìn nhau, thổ thổ cáp hỏi, ngươi không cùng đi với chúng ta ư? Lương Tiêu nhíu mày, đáp. Hoặc là đám người đó chết sạch, hoặc là Lương Tiêu ta tắt thở, từ nay về sau, việc này mãi mãi không giải quyết rốt ráo được. Lời lẽ rất ảm đạm, mọi người nghe đều hãi sợ. Nàng cổ ngạt nói, những người này nhất định là kỳ binh do người Tống phái đến cắt đường. Lương Thảo chỉ sợ lần này họ chiến thắng thì sẽ chạy trốn về biên giới. Tống, một mình ngươi làm sao mà kháng cự được với cả một nước chứ, hay là mọi người cùng đến đại doanh rồi tính sau, mọi người cùng khen phải. Góc truyện audio.com. Lương Tiêu nhảy lên ngựa, nhìn lại con đường ban nãy, sắc mặt xám ngoét, trầm lặng một lúc rồi thở hắt ra nói. Ta, Bách Phu trưởng Lương Tiêu, ra lệnh cho các ngươi mau đến đại doanh, kẻ nào chống lệnh thì xử theo quân pháp. Năm người ngẩn ra, không dám kháng cự, bèn quay ngựa phóng về phía Tương Dương. Lương Tiêu khoác cung tên lên vai, cài kiếm vào thắt lưng, đưa mắt nhìn về. Phía mặt trời chiều đang lặn, chân trời đỏ rực, hắn ngửa đầu hú dài, giật ngựa phóng trở lại con đường ban nãy. Phóng về gần chỗ Lương Thảo bị cướp, chỉ thấy phía trước lửa đang cháy to, hàng vạn xe lương. Thảo đã chìm ngập trong biển lửa. Lương Tiêu nhảy xuống ngựa chạy vào. Biển lửa, lùng tìm thi thể A Tuyết nhưng không thấy đâu. Đang lúc hốt, hoảng, chợt thấy một cái xác nhảy lên, lao về phía mình, Lương Tiêu bất. Giác giật lùi, nhìn kỹ lại thì nhận ra Sử Phú Thông, hắn sực hiểu tên. Này giả vờ chết để thoát nạn. Sử Phú Thông ôm chầm Lương Tiêu, khóc nói. Người anh em tốt ta cứ tưởng không còn được gặp lại ngươi nữa. Lương Tiêu vốn định đẩy hắn ra, nhưng nghe hắn khóc lóc dữ dội quá, mắt cũng cay cay, kìm nước mắt lạnh lùng bảo. Ngươi cũng khôn quá nhỉ. Sử Phú Thông biết hắn châm biếm, ngượng nghịu lau nước mắt nhìn đám lửa cháy, dậm chân nói. Chết rồi, lần này biết ăn nói thế nào với vạn hộ hầu đây. Hắn quay sang bảo Lương Tiêu, chúng ta chạy mau, bằng không đám người đó quay lại thì nguy hiểm lắm mất. Lương Tiêu hỏi, họ đi đâu rồi, Sử Phú Thông chỉ con dốc đằng mặt đông, họ mang tù binh vào núi rồi. Lương Tiêu nghe nói còn có tù binh, bèn nhẹ nhõm nói. Đa tạ Sử Huynh cho biết, Huynh cưỡi con ngựa của ta về đại doanh đi, nói đoạn hắn chạy lên núi. Sử Phú Thông kinh ngạc hỏi, ngươi làm gì đấy, Lương Tiêu không để ý đến, cứ chạy ào lên. Sử Phú Thông đoán được tâm tư của hắn, vô cùng ngạc nhiên, thét lên. Hảo huynh đệ, ngươi đừng làm việc ngu xuẩn, ta đang mắc tuyệt chứng, nếu ngươi có vấn đề gì thì ta cũng không sống nổi nữa. Lương Tiêu đang buồn lo trong người, không hơi đâu để ý đến, tung mình chạy. Lên dốc núi, Sử Phú Thông đứng nhìn theo hồi lâu, nghiến răng nói. Thôi thôi, đằng nào cũng chết, vậy thì chúng ta cùng chết cả. Hắn nhặt một đoạn giáo gãy, chạy vội theo Lương Tiêu. Lương Tiêu ngạc nhiên tự nhủ, tiểu tử này tự nhiên sao lại trở nên can đảm. Thế, hắn cũng chẳng thèm nói gì, chạy vù vù theo con đường núi lần tìm. Tung tích nhưng dọc đường để lại rất nhiều vết chân vết máu, có vẻ đám. Anh hùng võ lâm rất đông, còn có cả người bị thương, không tránh khỏi. Lưu lại vết tích, Lương Tiêu cứ theo thế mà lần dò, ngược đường đi lên. Hai người đi một lúc đã vào đến rừng, trên trời bóng chiều đậm dần, hắt. Xuống đỏ như màu máu, chiếu lên dáng cỏ lờ mờ hơi sương, hết sức thê lệ. Vì sắc trời ảm đạm, những dấu tích trên đất dần trở nên mơ hồ, sơn lộ. Như có như không, Lương Tiêu đánh một cây đuốc đi trên sơn lộ nhỏ hẹp. Nghĩ đến A Tuyết sinh tử chưa biết ra sao, trong lòng như có một tảng đá vạn cân đang đè nặng, khóe mắt cay quá đỗi, nếu không phải có người khác đang ở bên cạnh, hắn đã phục xuống vệ đường mà khóc giống một trận. Sử Phú Thông bước đi nhưng không nhìn rõ, đột một thu chân không kịp. Húc cả vào người Lương Tiêu, y vội hỏi. Đằng trước không có đường ư, lời chưa nói dứt đã bị Lương Tiêu một tay bịt chặt lấy mồm, tiếp đó lại. Thấy hắn dẫm lên cây đuốc, góc truyện audio.com, hốt nhiên, nghe thấy đằng xa truyền đến một, chàng tiếng bước chân, dừng lại cách đó mấy trượng, chỉ nghe một khẩu âm Nam Phương nói rằng. Hoàng lão ngũ ta rõ ràng mới thấy ánh lửa, lúc này tại sao lại không có nữa? Hoàng lão ngũ nói, ta cũng nhìn thấy rồi, con bà nó, phải chăng là quỷ châm đèn? Người đứng trước phì một tiếng, nói. Suối quẩy, cái gì mà quỷ châm đèn, hoang sơn dã lĩnh thế này, đúng lúc mà có quỷ ra thì lão tử xem ngươi làm sao ứng phó. Hoàng lão ngũ cười nói, nếu đến đây là một nữ quỷ mỹ lệ, hoàng lão ngũ ta cũng cười mà nhận đấy. Y đang ha ha, bất chợt than thở, ta nói cho Dương Hồ nghe, lần này các huynh đệ xuất chiến, lại chết quá thảm thương, quả thực ra ngoài ý liệu. Dương Hồ kia cũng thở dài, nguyên lai Vân công tử thần cơ diệu toán tiêu diệt đội lương này vốn. Phải không phí quá nhiều sức, không ngờ đến cuối cùng lại gặp phải đối thủ, lại là một đối thủ quá nhiều nanh vuốt. Hoàng lão ngũ thở dài nói, ta nghĩ Vân công tử quyền kiếm vô địch thiên hạ, lại không ngờ thắt từ. Có một đội quân lương mà bên trong lại chứa toàn những nhân vật lợi hại. Như thế, bây giờ nghĩ lại, nếu không phải Văn Thiên Tưởng đứng trước. Chắn một đao, hoàng lão ngũ 9 phần 10 là gai gâu rồi. Ngươi nói xem, nếu mỗi đội lương đều có những nhân vật lợi hại như thế thì làm thế nào mới phải đây? Dương Hồ cười lạnh, cao thủ như vậy mà không đáng tiền à, tên đó lai lịch rất không tầm thường. Sở cô nương và Vân công tử tựa hồ đều quen. Hắn, hai người nghị luận rồi đi trở vào trong, Lương Tiêu và Sử Phú thông nín. Thở đi theo, Sơn Đạo khúc khuỷu, khí xương ẩm ướt, đi được mấy chục bước chợt nghe Hoàng lão ngũ lại nói. Bất quá tuy tử thương, không ít huynh đệ, nhưng cũng thật xứng đáng. Không ngờ lần này đánh bừa đánh bãi, lại bắt được một viên quan nhân của bọn thát tử. Ta chẳng biết tên A gì nha đó là quan gì. Dương Hồ nói, thát tử, quy củ thế nào ai mà biết. Nhưng nghe Vân công tử nói, ngoài bá nhan, A thuật thì tính đến tên A Lý Hải Nha này là to nhất, vừa rồi còn từ trên người hắn moi ra được thánh chỉ của thát tử hoàng đế. Vân công tử nói, bắt được người này, so với đánh phá 100 đội lương thảo còn tác dụng hơn, bây giờ chắc là đang khảo vấn, nếu có thể khiến hắn nói ra sách. Lực tấn công của bọn thát tử thì tuyệt quá. Hoàng lão ngũ nói, con mẹ nó, đánh chết tên đấy đi mới là thống khoái. Còn có con bé ăn. Mặc nam trang kia, nhất định là cùng một bọn với lũ thát chó chết theo. Lão tử thấy, cứ mổ bụng moi tim con ấy tế những huynh đệ đã chết. Lương Tiêu nghe đến đây, bất giác song quyền nắm chặt thân hình phát run. Lại nghe Dương Hồ nói, đáng tiếc Vân công tử lại mềm lòng, nói không nên đối phó với nữ lưu. Như thế, nhưng chúng huynh đệ trong lòng đã bực khó tránh cho con bé đó một trận khổ đầu. Khi ta ra đây, Thẩm Nhị gia đã đem nó treo lên đài. Sảnh, hai người huynh đệ của hắn đều đã chết dưới cây kiếm của bọn thát, Hồ Nguyệt Lĩnh ba trại chủ đã mất hai, Thẩm Nhị gia tự nhiên không tránh khỏi nộ hỏa công tâm, hò hét là muốn đem con bé đó đánh tuốt xác. Ra chút giận, hắn là địa chủ vùng này, Vân công tử cuồng long không ép. Được rắn dưới đất cố nhiên không cãi lại hắn được. Hà ta thấy hắn tìm, một cây roi liễu còn to hơn cánh tay, thấm nước nên hết sức lợi hại. Cũng không biết con bé đó da mỏng thịt mềm, chịu mấy trận đòn như thế. gocchuyenaudio.com Ha ha, chỉ sợ lần này đã bị lột da vạn thịt cắt gân bẻ xương rồi. Ha ha, Hoàng lão ngũ cũng cảm thấy khoái ý cùng cất tiếng cười to. Chấm, Lương Tiêu toàn thân run lên, răng cắn đến mức đau nhói. Lại đi thêm mấy bước thấy trước mặt có ánh lửa chập chờn, chợt nghe có người hỏi. Hoàng lão ngũ, Dương Hồ có động tĩnh gì không? Hoàng lão ngũ cười nói, có cái rắm, lão tử nói là quỳ châm đèn, tên họ Dương lại không tin. Người đó nói, hôm nay vừa xảy ra chuyện thát tử nhất định bốn phương đều lùng tìm, chúng ta phải cẩn thận là hơn. Dương Hồ cười nói, tìm cái gì cũng không thể tìm vào đây, hơn nữa Hồ Nguyệt Lĩnh bốn phía là vực sâu, chỉ có câu cầu sắt trên vẫn tĩnh hạp. Hạp là khe, là thông, qua mà thôi, hà, đây gọi là Hồ Nguyệt Lĩnh, vẫn tinh hạp quỷ thần đến. Cũng sợ hãi, một người ngồi chắn ở cửa, một vạn kẻ cũng không vào được. Ha ha, Dương Hồ cũng ha ha cười lớn. Hai gã cười được một nửa, chợt dừng lại, người đối diện chỉ cảm thấy kỳ quái, đang định mở mồm. Chợt thấy hai gã ngã xuống hai phía, một bóng đen chợt lao tới, người đó đến một chữ. Ngươi, cũng chưa ra khỏi miệng, Lương Tiêu đã bóp luôn cổ. Y chỉ nghe một tiếng động nhỏ, người đó cổ gãy luôn, mềm nhũn ngã. Xuống, Lương Tiêu hạ thủ không dung tình, chỉ một hơi thở đã liên tục giết ba người. Sử Phú Thông thấy hắn đắc thủ mới dám đi ra chợt. Cảm thấy dưới chân trống không, thân hình lập tức rơi xuống, chưa kịp. Kêu lên Lương Tiêu đã xuất thủ như điện, bằng một nắm tay đã lôi hắn trở lên. Sử Phú Thông run rẩy nhìn xuống, chỉ thấy trước mắt đen ngòm không thấy đáy, chính là một thâm cốc, bất giác kinh hãi mà nói. Má ơi, lại nhìn kỹ tổng cộng có 8 sợi dây, trái phải mỗi bên một, làm thành lan can cầu, bên dưới có 6 sợi dây, trên cầu không có đến nửa mặt ván. Lại nghe Lương Tiêu lạnh giọng nói, còn muốn đi qua không? Sử Phú Thông sợ khó, nhưng trong lòng lại tính toán. Kẻ này võ công cao cường, vị thất có thể thất thủ, ta có căn tuyệt chứng này chưa biết khi nào lại phát tác, đi theo hắn cũng có nhiều hơn một. Tia sinh cơ, tâm ý đã quyết, bèn than thở. Thôi tính mệnh ta ở trên người ngươi, nếu ngươi chết thì ta bồi tiếp ngươi vậy. Lương Tiêu nghe hắn nói như vậy, đúng là có chút cảm giác khóc cười không xong. Thấy Sử Phú Thông định bước lên cầu, bèn bảo. Chậm chậm thôi, Sử Phú Thông nói, vì sao, Lương Tiêu nói, ngươi nhìn cho tử tế đi. Sử Phú Thông mượn ánh trăng sao nhìn xuống, chỉ thấy trên cầu sắt cứ mỗi. Vài thước là có một cái chuông sắt, tức thì bàn chân cứng lại giữa không trung, không dám hạ xuống. Lại nghe Lương Tiêu nói, phía đối, diện nhất định có người phòng thủ chúng ta lên cầu, bên đó nhất định sẽ hỏi, nếu ứng đối không đúng, làm đứt cầu chính là sẽ nát như tương. Sử Phú Thông lau đi dòng mồ hôi lạnh trên trán, nói. Hảo huynh đệ, trời phú cho ngươi cặp mắt tinh anh thật. Lương Tiêu trầm ngâm nói, ngươi cùng với Hoàng lão ngũ hình dáng tương đương, đổi lấy quần áo của hắn đi. Sử Phú Thông hiểu ra, muốn thay hình đổi dạng chứ gì. Lương Tiêu gật đầu, ngươi cũng không ngốc, nói rồi thay y sam của Dương Hồ. Sử Phú Thông do dự rồi cũng thay y sam. Lương Tiêu đem thi thể ba người chôn xong, cùng Sử Phú Thông lên cầu. Dây quả nhiên một chân vừa đạp lên, chuông kêu to, chỉ là đầu đối diện. Hoàn toàn không một thanh âm, Sử Phú Thông đi được một đoạn chỉ, góc chuyện audio.com, thấy phía trước hoàn toàn không có động tĩnh, cảm thấy rất lạ lùng, đang định oán trách Lương Tiêu tính toán sai, chợt nghe phía trước có người. Hỏi to, là ai? Sử Phú Thông thay đổi ý nghĩ, trong lòng, chửi thầm, lúc này hai người đang ở đoạn giữa cầu sắt, ứng phó không chu tất thì đối phương sẽ chặt dây sắt, hai người tiến thoái lưỡng nan. Nhất định rơi xuống thâm cốc, Lương Tiêu giả giọng Dương Hồ, nói. Hoàng lão ngũ bụng đau quá, lão tử dìu hắn về xem. Sử Phú Thông cũng rất giảo quyệt, lập tức kêu lên hai tiếng hự hự. Những ngày này y sớm chiều đều không có bệnh mà rên rầm, vì vậy hai tiếng hự. Hự này cũng không phải phát ngôn bừa bãi mà là rất đích đáng, khiến người ta không nghe ra một chút sơ hở nào. Đối diện có ánh lửa, sáng lên, chỉ thấy trên cầu có một hán tử gầy guộc, hai bên trái phải. Không dưới 10 người, Dương Cung đặt tên chỉ vào hai người. Lương Tiêu giả vờ dìu Sử Phú Thông, cúi đầu xuống, để hắn nhìn không rõ diện mục. Sử Phú Thông thì gập lại một đống, giống như đau quá không đứng dậy. Được, hán tử kia thấy hai người phục sức không nhầm vào đâu được, xua tay để hạ cung tiễn xuống, cười mắng. Hoàng lão ngũ là con cháu loài rùa, ăn nhiều thịt quá chứ gì. Khi hắn nói, Lương Tiêu đỡ Sử Phú Thông, chỉ mấy bước là đến gần đầu cầu, lại nghe hán tử đấy cười. Hoàng lão ngũ, lão tử biết xoa bóp đấy, để ta nắn cho ngươi, đảm bảo. Con cháu loài rùa nhà ngươi dám nổ như sấm, bay xa ngàn dặm. Nói, rồi tiến tới trước nhờ ánh lửa chợt nhìn rõ diện mạo Lương Tiêu tức. Thì sắc mặt đại biến, định phát hiệu lệnh, Lương Tiêu trường kiếm đã rút ra, người đó bị kiếm chém ngã lăn ra đất, những người khác đều kinh sợ chưa kịp phát ra lời, Lương Tiêu vụt đã bỏ lại Sử Phú Thông, lao đến. Đầu cầu, đâm ngã hai người đứng trước, chuyển thân chém kiếm, ba cây. Đốt tức thì vụt tắt, đầu cầu một màn tối đen. Sử Phú Thông chỉ nghe, những tiếng động nhỏ thấp vang lên bất tuyệt, chỉ một lát công phu chợt cảm thấy cánh tay bị bóp chặt, trong lòng hoảng sợ, lại nghe Lương Tiêu. Nói, lại đây, Sử Phú Thông thở ra một hơi, tiến đến đầu, cầu, Lương Tiêu châm một cây đuốc, Sử Phú Thông cúi đầu nhìn xuống, bất. Giác hít vào một hơi lạnh, chỉ thấy trên đất có 7-8 thi thể nằm lăn. Quay, đều bị tổn thương vào yết hầu, thảo nào không ai kêu ra thành. Tiếng, hai người chạy lên núi, trong đó lại có ba trạm canh. Nhưng kém xa Vận Tinh Hạp về sự phòng vệ cần mật, nhân thủ cũng ít đều. Bị Lương Tiêu nhanh như thiểm điện tập kích, từng người bị chế trụ, đi được nửa dặm đường, chợt thấy phía trước đèn rất sáng, một tòa nhà bằng gỗ hiện ra trước mắt, chưa kịp đến gần, đã nghe thấy tiếng roi vụt tóe cùng tiếng nữ tử kêu thảm. Lương Tiêu nghe ra giọng A Tuyết, nhất thời tim như rỉ máu, chuyển thân lấy một bộ cung tên đưa cho Sử Phú Thông, nói, ngươi ở ngoài tiếp ứng, ta hô, phóng, thì ngươi nhớ phóng tiễn, nhưng nhớ là vừa chạy vừa bắn, không được đứng im bắn. Sử Phú Thông chân đã mềm nhũn, nghe vậy cầu còn không được cúi đầu chui. Vào cánh rừng gần đó, Lương Tiêu tay ôm bảo kiếm, hít sâu một hơi, đi. Vào căn nhà, lúc này trong nhà ánh lửa sáng bừng, đám đông hoặc đứng, hoặc ngồi, vây thành một vòng, đến nỗi Lương Tiêu đi vào cũng không ai. Chú ý, giữa nhà trên đất đặt là một đống than và roi da. À Lý Hải Nha bị trói vào một cây cột nhà, toàn thân đầy những vết thương, khóe miệng. Góc chuyện audio.com, chảy máu, nhưng đôi mắt vẫn quật cường. À Tuyết thì bị cột lấy hai tay, treo lên giữa nhà, toàn thân y sam rách nát, đầu rủ xuống, thì ra đã bất tỉnh nhân sự. Hán tử cầm roi lùn tịt, xách một thùng nước lạnh, định làm cho cô tỉnh lại, Vân Thù bỗng cau mày, nói to. Thẩm Lợi, ngươi cũng đánh đủ rồi chứ. Cô ta bất quá là một nữ tử, ngươi cho dù giết cô ta, cũng có tác dụng gì. Thẩm Lợi hừ một tiếng, nói gì thế, hai huynh đệ của ta đều chết trong tay đồng bọn của nó. Hừ, đánh chết nó cũng là tiện nghi cho nó lắm rồi, cho dù có lột da cũng khó mà tiêu tan được nỗi hận trong lòng lão tử. Mọi người cũng hận Lương Tiêu, đều nói, đúng, mổ bụng moi tim tế sư đệ ta, chấm, xẻ thịt ra, mọi người nướng ăn đi. Những kẻ này đều là những tay thô hào trên giang hồ, vốn là thổ phỉ bây giờ. Trở thành đại hiệp có rất nhiều thủ đoạn giết người, chỉ cảm thấy đối. Đãi với ác nhân thì bất luận nam nữ cũng đều nên thế. Vân Thù không nén được đứng lên, tức giận nói. Đâu có lý ấy, Cận Phi giơ tay kéo hắn xuống, trầm giọng nói, nữ tử này nối giáo cho giặc chết không đáng tiếc. Vân thù ngươi không, phải nói nữa, nếu ngươi không muốn xem tiếp thì cứ về phòng mà nghỉ. Vân thù vội nói, giết người bất quá là, Cận Phi trừng mắt, câm mồm, Vân thù biết hắn cố ý lung lạc nhân tâm, nên đứng về phía Thẩm Lợi. Tức đến nỗi thở ra hai lần, ngồi phịch xuống, Sở Huyền ở bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói. Vân công tử, nếu giết chết cô ta thiếp thật chẳng dám xem đâu, chàng đưa thiếp về nghỉ được không? Vân thù ngẩn người, chợt thấy Sở Huyền đôi má hồng hồng, lộ ra mấy phần. Ngượng ngùng, trong lòng bỗng hoang mang, vội vàng quay đầu đi. Nguyên lai Sở Huyền trong lòng vẫn nghĩ đến Vân thù, sau khi cùng Lương Tiêu. Chia tay, cô ta không quay về Sơn Trang mà đến Thần Ưng Môn. May thay, gặp Vân thù đang lên phương Bắc cô ta si mê không dứt một mực khăng. Khăng đòi theo, nào ngờ Vân thù trong lòng đã có Liễu Oanh Oanh, biết rõ cô ta có tình ý mà cũng cố ý thẳng lờ, Phương Lan thương thế chưa bình. Phục đang ngồi trên ghế ra hồ lúc này nghe thấy rõ ràng, cười nói. Thù nhi, người đưa Sở cô nương về phòng nghỉ đi, những việc này thường bẩn thỉu lắm, không đẹp mắt đâu. Vân thù trong lòng hối hận, sớm biết thế này, thà là một kiếm đâm chết người nữ tử này, đỡ cho cô ta chịu nhiều thống khổ. Nghĩ rồi thở dài một tiếng, lắc đầu. Người là do ta bắt cầu xin các vị huynh đệ nể cô ấy là nữ lưu yếu mềm, cho cô ta chết nhẹ nhàng. Thẩm Lợi thấy giọng hắn trùng xuống, cao giọng nói. Được Thẩm lão nhị ta đó giờ vẫn kính phục Vân công tử về võ công nhân. Phẩm, hôm nay nghe một lời của ngươi, cho nó chết nhẹ nhàng, lấy đao ra. Đây, nói rồi, hắn từ trong tay một tên lâu la đón lấy một thanh. Đơn đao, múa lên một vòng, vừa định động thủ chợt giữa không trung lóe. Lên một tia sáng, Thẩm Lợi trước mắt hoa lên, đã bị tia sáng ấy đâm vào. Vai, găm xuống đất trong miệng bật rên thảm, quần hào la ó thất kinh, định thần nhìn kỹ thì ra tia sáng ấy chính là một thanh bảo kiếm sáng. Loáng, lại nhìn về hướng nó vừa lao ra chỉ thấy Lương Tiêu sắc mặt như sắt, song quyền nắm chặt sải bước tiến vào, hắn đến hết sức đột, một khiến cho chúng nhân đều cảm thấy kinh ngạc, Vân thù bình tĩnh lại, trước tiên, bạt kiếm đứng dậy. Lương Tiêu không thèm nhìn đến y mà nhìn, thẳng vào A Tuyết hai mắt đỏ ngầu thần sắc có vẻ điên cuồng. Góc truyện audio.com, quần hào lần lượt trấn tĩnh lại, những tiếng la hét giận dữ vang lên khắp. Nơi, lại thấy Lương Tiêu bước đi như bay, tiến lại gần đám người. Một, hán tử cao lớn khỏe mạnh mái tóc để xõa nhảy ra thét lên. Tên giặc kia, ngươi dám ngông cuồng đến thế ư, cánh tay trái của gã khua lên quét về phía Lương Tiêu. Gã này họ đồng tên. Lượng là người Giang Tây, thời nhỏ vốn từ một dị nhân học thành một. Thân thiết tí công, công phu cánh tay sắt có ngoại hiệu là Thiết Tam, Xích Hoành Tảo Thiên Quân. Ba thước sắt quét ngang ngàn quân, chính là nói cánh tay gã tuy dài có ba thước nhưng mạnh mẽ như thép luyện khi. Tiến vào trận hai cánh tay chỉ cần khua múa là có thể chặt gãy đao kiếm của kẻ thù, bẻ gãy gân cốt của đối phương, mạnh mẽ không thể đương cử. Được hai cánh tay ấy đã từng đả thương rất nhiều hảo thủ. Lúc này gã có ý hiền lộ uy phong, cú quét này vừa nhanh vừa dữ dội, thanh thế lại. Kinh người, Vân thù thấy Đồng Lượng mạo hiểm xuất thủ, trong lòng thầm kêu không hay, chưa kịp hét dừng, sớm đã thấy Lương Tiêu tay phải. Giơ lên, cánh tay hai người quấn vào nhau, chỉ nghe rắc một tiếng, hệt. Như cây cùi bị bẻ gãy, Đồng Lượng cánh tay bị vặn cong lên trên, mắt mũi mồm tai tức thì nhăn tít cả lại. Nhưng gã cũng rất có hào khí, cánh tay tuy bị bẻ gãy nhưng vẫn cắn răng không kêu một tiếng, cánh tay phải lại giơ lên rồi đánh bạt ra. Chợt cảm thấy từ cánh tay Lương Tiêu nội kinh, chẳng khác nước chiều ập đến, tức thì bách hài gã như muốn nứt vỡ, lập. Tức ộc ra một ngụm máu, Vân thù vốn muốn tiến lên, nhưng thấy đồng bạn bị kiềm chế nên hơi chù trừ, chợt nghe Lương Tiêu thét lớn. Tàn sát dân phu được coi là cái loại hào kiệt gì? Hắn vận nội kình khiến cho hai đầu gối Đồng Lượng mềm nhũn, ngã bẹp xuống đất như đống bùn nát. Lương Tiêu hất Đồng Lượng đi tiếp tục tiến tới, một chiêu của hắn đã phế. Luôn, Thiết Tam Xích Hoành Tảo Thiên Quân, quần hào đều như bị nhiếp. Hồn, trong trường lập tức lặng ngắt như tờ, chợt nghe leng keng hai, tiếng lạ lùng, một thương một đao hướng hai bên trái phải Lương Tiêu đâm tới. Lương Tiêu không thèm lắc mình né tránh, đợi cho đao thương đánh. Tới, hai tay vụt bắt chéo vào nhau, quần hào chưa nhìn rõ hắn dùng thủ. Pháp gì, đã nghe thấy hai tiếng kêu thảm, người sử thương đâm trúng tiểu phúc người sử đao lại chém vào vai người sử thương, máu. Tươi văng tung tóe, trông thật khiếp hãi. Lương Tiêu chia ra hai, tay trái rút trường thương, tay phải nhặt đao lên. Có điều người sử thương lại chính là đệ tử của Thương Thiêu Đông Nam Long Nhập Hải, họ. Dương Tên Chiếu y cũng có chút phong phạm của sư phụ mình, trên vai tuy bị thương, nhưng đến chết cũng không chịu rời cán thương. Chúng nhân, thấy thế đều la lối, vùng binh khí ùa vào đánh Lương Tiêu, Lương Tiêu. Nhướng mày thét lớn, chặn đường tập kích được xem là thứ hảo hán gì. Cánh tay phải của hắn vụt phát lực đánh Dương Chiếu cả người lẫn thương bay vọt lên không, bắn về phía Quần Hào. Quần Hào ném chuột sợ vỡ đồ, lập, tức lui lại phía sau. Lương Tiêu bức lui Quần Hào chợt nghe vân, thù hú lên một tiếng dài tung thân lướt đến, hai mắt Lương Tiêu vụt trợn tròn quát rằng. Ngược đãi nữ nhân, người cũng tính là anh hùng ư, vân thù để người ta dùng roi đánh A Tuyết trong lòng vốn đã có tật giật. Mình, nghe câu đó tâm thần y hơi rối loạn vụt đánh mất đi khí thế lúc. Đầu, lại thấy Lương Tiêu chấn tay quang Dương Chiếu sang, vân thù thấy. Góc chuyện audio chấm cơm. Thế đến hung mãnh, vội vàng thu kiếm đón lấy, nhưng chỉ chậm một thoáng, Lương Tiêu đã kịp phóng cương đao ra chém đứt sợi dây thừng đang buộc. Cổ tay A Tuyết từ xà nhà rớt thẳng xuống. Mọi người ùa lên, Lương Tiêu thét lớn một tiếng như sấm nổ giữa trời quang, chấn động đến. Mức quần hùng đều ong ong lỗ tai, chợt thấy Lương Tiêu giơ song trường. Lên, kình khí phóng ra, hai người phía trước ộc máu mồm bay vút đi. Mọi người thò tay định đón lấy nhưng cảm thấy thế đến nặng như núi đổ tức. Thì nghiêng ngả muốn té, Lương Tiêu khẽ lắc mình đến bên dưới A Tuyết, tả thủ đón lấy nàng, hữu thủ thò ra trước rút lại thanh kiếm cắm trên. Vai Thẩm Lợi, từ cửa sảnh đến chỗ A Tuyết bị trói ước chừng, khoảng 10 trượng ngăn cách giữa hai nơi đó lại có không dưới 20 tên, Lương Tiêu lại lao đến như sấm sét cứu được người khỏi trùng vây, Quần Hào không ai không xấu hổ. Chợt nghe Lương Tiêu hú dài một tiếng, lại đánh giết tiến vào đám đông, lúc này tâm tính hắn đã trở nên nóng. Này dữ dội, xuất kiếm vô cùng tàn độc nhất thời chỉ nghe những tiếng kêu thảm vang lên bốn phía, vân thù tuy định tiến lên, nhưng sảnh quá, nhỏ Quần Hào lại vô tình biến thành bình phong cho Lương Tiêu. Vân thù, không triển khai được tuyệt chiêu, bèn tức giận nói, tản ra tất cả tản ra nào, mọi người nghe vậy đều tản ra, Lương Tiêu nhân cơ hội đó cõng A Tuyết chạy. Ra ngoài cửa, vân thù đuổi theo đầu tiên, không ngờ Lương Tiêu lại triển khai thập phương bộ, đột nhiên xoay người chạy vòng qua vân thù, xuyên. Vào trong sảnh, xô vào Quần Hào lúc đó đang đuổi theo phía sau vân thù. Lần này hắn thật như hổ vào đàn dê, đánh giết còn thê thảm ghê gớm hơn. Rồi lại xông thẳng đến trước người A Lý Hải Nha, đinh đinh đang đang. Chém đứt hết dây sắt quấn quanh người y, mọi người không ngờ hắn dương. Đồng kích tây, dẫn vân thù ra xa ý chính là để hướng đến A Lý Hải Nha. Nhất thời đều cảm thấy kinh ngạc, vân thù trái lại không ngạc nhiên mà, lại mừng thầm, nghĩ bụng, ngươi mang theo hai người, xem có đi được, không cho biết, Lương Tiêu nhặt thanh đơn đao của Thẩm Lợi đưa cho A Lý Hải Nha, hỏi to. Còn có thể chiến đấu không? A Lý Hải Nha tuy đang bị khốn đốn, nhưng uy phong không hề suy giảm, vẫn đường hoàng đáp. Sao lại không được, Lương Tiêu nói, được ngươi hướng đông ta hướng tây. A Lý Hải Nha võ nghệ vốn không kém, chỉ là gặp phải cao thủ như vân thù. Thì mới không có cách nào chống đỡ, lập tức múa đơn đao, hướng ra phía. Tây chạy ra, Lương Tiêu thì theo hướng đông đào thoát. Mọi người, đều đã nghe thấy lời Lương Tiêu, không ai dám lại gần hắn, tất cả chỉ lo vây lấy A Lý Hải Nha, ba chiêu hai thức là đã bức A Lý Hải Nha vào. Tuyệt cảnh, nhưng vì y chưa nói ra hư thực của quân nguyên, vì vậy mọi. Người chỉ muốn bắt sống chứ không hạ sát thủ, nên lại để A Lý Hải Nha. Khổ chiến thêm mấy chiêu, nào ngờ Lương Tiêu đang xông về hướng đông, chợt lại chuyển thân, sải bước lao sang phía tây, từ đằng sau tập kích. Quần Hào bị thương thêm hai người, trong lúc sợ hãi chỉ có thể quay ra mà đối phó với Lương Tiêu. A Lý Hải Nha thừa cơ chạy trốn, lúc này vân thù đã đuổi tới gần, Lương Tiêu lại chạy về hướng đông, Quần Hào lại chuyển thân dồn ép A Lý Hải Nha. Lương Tiêu lại thoát khỏi vân thù, cứ tiếp tục tập kích từ đằng sau. Nhất thời, trong đại sảnh tình hình trở nên dị thường cổ quái, Quần Hào bắt giữ A Lý Hải Nha, Lương. Góc chuyện audio.com, Tiêu thì tập kích Quần Hào, vân thù lại một mực đuổi giết Lương Tiêu y, sớm đã có ý định. Bọ ngựa bắt ve, xe xẻ rình rập, có điều, vân thù lại. Không phá được thập phương bộ của Lương Tiêu khiến cho quần hùng vô cùng khốn khổ, bị Lương Tiêu liên tục tấn công, giết chết và đánh bị thương. Vô cùng trầm trọng, cứ thế mấy lần, vân thù chợt bỏ qua Lương, Tiêu, đuổi theo A Lý Hải Nha, muốn bắt người này, phá gian kế của Lương. Tiêu, Lương Tiêu thấy thế, trường kiếm xuất ra, lao đến sau lưng y cận. Phi thừa lúc Lương Tiêu chạy ra thì vung chảo cào đến sau lưng. Nào ngờ, Lương Tiêu tránh khỏi vân thù rồi lại chuyển thân xuất kiếm, kiếm quang. Lóe sáng, chụp vào toàn thân cận phi không ngờ giữa lúc đang chạy nhanh mà hắn lại có thể xử ra đường kiếm dũng mãnh thế, nhưng Cận Phi cuối cùng cũng vẫn là tông chủ một phái, vội vàng lách người né. Tránh, đùi liền trúng phải một kiếm, y thét lên, loạng choạng lùi về. Sau, Lương Tiêu tiến lên một bước định đâm chết Cận Phi. Vân Thù nghe Cận Phi kêu thảm, không để ý đến A Lý Hải Nha nữa, vội quay lại. Cứu sư huynh, nào ngờ Lương Tiêu chỉ hư trương thanh thế, đợi cho y tới. Rồi bộ pháp liền chuyển động, lại xông về hướng quần hào, đánh giết cho. Tơi bời, A Lý Hải Nha vốn đã lâm hiểm cảnh, lúc này được thoát chết, thở hồng hộc rồi chạy như bay ra khỏi đại sảnh. Vân Thù thấy Cận Phi trúng kiếm chảy máu, đằng kia tiếng kêu thảm lại vang lên, nhất thời. Không biết nên đi hướng nào, Cận Phi nén đau nói. Còn không đi mau, đừng lo cho ta. Chấm, Vân Thù không biết làm sao, đành giơ kiếm lên đuổi theo Lương Tiêu. Lương Tiêu chạy đông chạy tây, dần dần cảm thấy mệt mỏi, lực bất tòng tâm. Trong lòng biết cuộc báo thù hôm nay e là khó thực hiện, đành chạy theo A Lý Hải Nha ra cửa. Quần hào nào chịu buông tha, bám theo hắn sát nút. Chỉ trong chớp mắt, song phương một đuổi một chạy, đã đến được bên sơn đảo. Lương Tiêu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Vân Thù đã vẹt đám đông, càng đuổi càng gần, lập tức thét lên. Bắn, đến thời khắc khẩn yếu, Sử Phú Thông không dám co vòi lại nữa, bèn từ trong rừng bắn liền. Mấy phát sơn đạo tối hun hút, quần hào tức thì có người trúng tên, thất thanh kêu thảm. Sử Phú Thông nhất cử đắc thủ, vừa ngạc nhiên vừa mừng. Dỡ y lời Lương Tiêu chạy trong rừng, vừa chạy vừa bắn, hắn đúng là mèo. Mù vớ cá rán, lại bắn bị thương thêm mấy người nữa. Quần hào nhất thời, không biết trong rừng có bao nhiêu nhân thủ, bèn nhao nhao nói. Trong rừng có mai phục. Vân Thù cũng kinh nghi bất định, bước chân chậm lại. Không ngờ Sử Phú Thông thấy đối phương đông người, sợ đến vãi cả da quần, từ trong rừng vừa. Chạy ra vừa hét, không phải, không phải. Hắn la hét như, vậy kế nghi binh của Lương Tiêu đã trở nên vô dụng, quần hào ngẩn ra. Rồi lại xông lên, Lương Tiêu thả A Tuyết bảo Sử Phú Thông, đưa cung tiễn cho ta, người cõng nàng chạy trước đi. Sử Phú Thông nghe vậy, lập tức trao cung tiễn, cõng lấy A Tuyết cùng A Lý Hải Nha chạy điên cuồng. Lương Tiêu vào rừng dương cung lên, lại mấy gã hào kiệt nữa bị trúng tên, ngã xuống la oai oái. Lương Tiêu, trái phải dương cung tên lao ra như liên châu, trong bóng tối sức uy, hiếp cực lớn, quần hùng đã mấy lần xông lên, nhưng đều bị đẩy lùi. Chỉ, trong khoảnh khắc hai túi tên của Lương Tiêu đã cản, ước chừng ba người kia đã đi xa, hắn bèn nhảy ra khỏi rừng vắt giò chạy. Vân Thù, tức nghẹn ngực không chút hận thì không được, lập tức hú dài, giơ kiếm. Đuổi theo, góc chuyện audio.com, quần hùng theo sát phía sau, Vân Thù sợ Lương Tiêu lắm mưu, nhiều kế quần hùng có theo thì chỉ tổ vướng tay vướng chân mình rồi lại. Thương vong nhiều thêm, bèn bảo, đừng lại đây, quần hùng đành dừng bước một người nói, tặc tử có tên, chúng ta cũng dùng cung tên nhé. Mọi người đều cảm thấy có lý, bèn bảo vài người đi lấy cung tên, những người khác đi theo xa xa đằng sau. Lương, Vân hai người một chạy một đuổi, chớp mắt đã đến đầu cầu sắt ở Vẫn Tinh Hạp, Sử Phú Thông ba người lúc này mới đi qua cầu xong. Lương Tiêu đạp lên sợi sắt, Vân Thù cũng đuổi sát theo, trường kiếm khua xuống, viêm. Lòng kiếm sắc bén vô tỉ, một sợi dây sắt lập tức đứt đoạn. Lương Tiêu, dưới chân hụt một cái, suýt nữa ngã xuống, hắn vội vàng xoay nghiêng. Người, đứng tư thế kim kê độc lập, chỉ cảm thấy kiếm phong vù vù, trường kiếm Vân Thù lăng không đâm tới, Lương Tiêu lập tức khua kiếm chống đỡ, canh canh canh ba kiếm vừa giao nhau, Vân Thù cũng đã đáp xuống dây. Sắt, Lương Tiêu quét huyễn nguyên kiếm xuống dưới, cũng chặt đứt dây sắt mà Vân Thù vừa đặt chân lên. Vân Thù không ngờ Lương Tiêu lại, dùng cách của mình để đối kháng mình, y không còn chỗ nào đặt chân. Trong lúc chơi với giữa không trung, tay trái liền bám lấy dây vịn tay. Phải khua kiếm đâm đến Lương Tiêu. Lương Tiêu liền lùi nhanh nửa bước, trường kiếm khua lên, sợi dây sắt Vân Thù đang nắm cũng đứt tiệt. Vân Thù không còn cách nào khác, lăng không lật mình một cái, nhẹ nhàng chui xuống dưới cầu, hai chân mỗi chân móc vào một sợi sắt, một tay nắm một sợi sắt khác, đồng thời khua kiếm nhanh như gió, đâm xuống bên dưới cẳng chân Lương Tiêu. Lúc này dưới chân Lương Tiêu năm sợi sắt đều đã bị Vân Thù móc hết, nếu Lương Tiêu chặt đứt thì chính mình cũng không còn chỗ. Đặt chân, Lương Tiêu hừ lạnh một tiếng, lùi nhanh hơn trượng, nắm lấy tay vịn còn lại, xoay mình trên không, trường kiếm khua xuống dưới, liên tiếp 5 tiếng động vang lên, 5 sợi dây sắt bên dưới cùng bị chặt đứt, Vân Thù không còn cách nào treo mình vào cầu nữa, nhưng y đã sớm liệu rằng Lương Tiêu sẽ dùng đến chiêu này, hai chân liền ngầm vận. Kình lực đợi đúng thời điểm Lương Tiêu chặt đứt dây thì lộn mình như cá nhảy, từ dưới cầu dây chui lên như thiểm điện, thò tay đặt lên sợi dây. còn sót lại, đồng thời đâm ra 4 nhát kiếm cùng 3 cước bước cho Lương. Tiêu không còn cách nào tập kích được, Lương Tiêu thấy hắn biến hóa vô cùng, tuy không muốn nhưng cũng phải thán phục y thật giỏi. Lúc này, cầu dây chỉ còn một sợi sắt, Vân, Lương hai người không dám chặt, đứt nữa chỉ có thể dùng chân móc hoặc là lấy tay níu, dựa vào trường. Quyền kiếm cước tấn công vào những chỗ yếu hại của địch tiến thoái điên cuồng, giống như một đôi chim yến áp sát mình vào thành dây khiến nó rung rinh, bất phân thắng bại. A Lý Hải Nha và Sử Phú Thông đều đang ở đằng kia cầu quan sát. A Lý Hải Nha vốn trọng nghĩa khí không muốn đào tẩu, còn Sử Phú Thông thì sợ Lương Tiêu táng mạng, bệnh nặng. Không ai cứu chữa cũng không dám dễ dàng rời đi. Hai người xem đến đấy, đều trợn mắt há mồm, chỉ cảm thấy Lương, Vân hai người sinh tử đều mỏng như chỉ mảnh, không cẩn thận một chút thôi là có thể bán mạng bất cứ lúc nào. Tim tức thì nảy đến tận họng, quần hùng Nam Phương cũng dơ đuốc chạy đến gần, trông thấy thế không ai là không kinh ngạc. Có người giờ cung tiễn muốn bắn ra, nhưng hai người công thủ như chớp quấn vào. Góc chuyện audio.com, với nhau, nào phân biệt được ai với ai, qua lại được 30 chiêu, hai người đột nhiên không hẹn mà cùng dùng đường kiếm tốn, chính là gió, hai người nhất thời di chuyển kiếm rất nhanh và nhẹ, giống như hai phiến lá rụng phiêu phiêu, xoay quanh một sợi dây sắt trong. Sơn cốc nhỏ hẹp, gió vụt lên vụt xuống, chìm chìm nổi nổi. Nên biết đến, lúc này, tay, mắt, chân mọi thứ đều không còn tác dụng, toàn bộ dựa vào công phu khinh thân thủ thắng, càng là võ công nhẹ nhàng càng là hiệu quả. Tốn chập chờn vô định quả là thích hợp nhất. Lại trao, đổi tiếp mấy chiêu, hai người thấy đối phương sử ra công phu giống mình, trong lòng sinh ra một cảm giác quái lạ. Vân Thù quát, ngươi từ đâu học được kiếm pháp và trưởng pháp này? Lương Tiêu hừ một tiếng, không đáp. Lúc ấy A Tuyết cũng đã từ từ tỉnh dậy, nên biết gã Thẩm Lợi kia vốn xuất thân từ Lục Lâm, lòng dạ ác hiểm, thủ đoạn độc địa, tuy bị Vân Thù khuất phục nhưng tính tình vẫn nóng nảy như cũ, lúc xuất thủ thập phần ác độc. Nếu không phải A Tuyết từ nhỏ tập luyện nội ngoại công phu, gần cốt cứng chắc thì sớm đã không còn mạng, trong đó có mấy lần ngất đi, nếu lại để hắn đánh một lần nữa có lẽ không cần đao chém chắc cũng không sống nổi. Lúc này nàng mơ màng tỉnh lại, trong người giống như đang bị một ngọn lửa nung chín, cảm thấy rất đau, không nhịn được phải rên lên. Cố gắng mở mắt ra, mơ hồ thấy hai bóng người đang chém giết trên một sợi dây sắt. Trông một lúc nhận ra bóng hình Lương Tiêu, nàng hiểu ra rằng Lương Tiêu đã cứu mình thoát khỏi, lúc này đang chiến đấu với cường địch, nàng kinh hãi vô cùng lại sinh thêm lo lắng, bèn dùng hết sức lực. Thét gọi, ca ca ca ca, gọi được hai tiếng, chỉ cảm thấy một cơn choáng váng, lại ngất lịm đi. Lương Tiêu nghe thấy tim giật nhảy thót. Đáng chết, ta cùng với tên hâm này đấu sống đấu mái mà quên mất thương thế của A Tuyết. Nghĩ rồi liền hướng Vân Thù đâm ra ba kiếm, bước y phải lùi lại, rồi chợt huy kiếm xuống dưới, bực một tiếng, dây sắt đứt làm hai mảnh, người hai bên không ai không kêu lên kinh sợ. Nhưng thấy hai người kia ra tay như điện, chỉ thấy Vân Thù đánh trả lại một kiếm, lập tức họ rơi vụt xuống. Hai vách núi như hai ngọn sao băng, mắt thấy sắp va vào nhau thật. Quần hùng thấy thế, dương cung lắp tên lần lượt bắn vào Lương Tiêu. Lương Tiêu đành giữ tay vào dây sắt, chuyển thân rút mũi tên, nhưng chỉ còn một tay, nên rất khó leo lên. A Lý Hải Nha tâm cơ linh mẫn, vội vàng thò tay kéo dây sắt lên, Sử Phú Thông cũng chạy đến phụ Lương Tiêu được, hai người họ giúp đỡ, cũng không để ý đến đối phương thế nào, hai tay liền đung đưa sợi dây mà tránh khỏi các mũi tên lao đến, tốc độ leo lên tăng nhanh, giống như thiểm điện. Vân Thù vừa leo lên đến nơi, Lương Tiêu cũng lên đến đỉnh, vừa đúng lúc một mũi tên bay tới, Lương Tiêu bèn trở tay tiếp lấy, gỡ xuống khỏi lưng một chiếc cung, đặt ngọn tên lên. Cũng không thèm nhìn kỹ, cứ thế bắn lại, người đó không ngờ hắn hồi thủ, nhanh đến thế, đúng là sét đánh không kịp bưng tai, mũi tên ghim vào mắt trái rồi xuyên ra sau đầu, đóng chặt y vào vách đá đằng sau. Quần hùng, thấy vậy cung lại tra tên, nhưng không dám bắn nữa. Lương Tiêu trèo lên đỉnh núi, chống tay vào hông, cùng với chúng nhân bên kia nhìn nhau, mặt mày u ám, cao giọng nói. Các ngươi vì sao cướp bóc chúng ta, giết chết bạn ta, lại dùng roi đánh em gái ta? Chấm, Vân Thù nghe thấy, trái tim bỗng trầm xuống, góc chuyện audio.com, xem ra cái gã oan gia này không bao giờ hóa giải được hận thù. Rồi lập tức không muốn tỏ ra mềm yếu, bèn nói to. Ta là con dân Đại Tống, các ngươi là man di, đã phạm vào xã tắc của ta. Chấm, Lương Tiêu gật đầu, nói, ngươi là do Đại Tống phái đến ư? Vân Thù lớn tiếng đáp. Đúng vậy, Lương Tiêu chỉ cảm thấy máu dồn nóng lên, cao giọng nói. Được ta Lương Tiêu xin thề, nếu không giết sạch các ngươi, không tiêu diệt Tống Triều thì sẽ như chiếc cung này. Nói đoạn cầm ngang chiếc cung bẻ gãy thành hai khúc vứt xuống vực rồi. Chuyển thân ôm A Tuyết cùng Sử Phú Thông hai người đi ra khỏi núi. Quần Hào nghe vậy, bèn thi nhau rùa xả. Vân Thù thấy Lương Tiêu bẻ cung phát thệ, không biết vì sao trong lòng có một luồng hàn ý, ngoảnh đầu lại. Nhìn, chỉ thấy Cận Phi ôm vết thương đùi đang đứng sau lưng, lại nhìn. Quần Hùng, hầu như không ai không chết hoặc không bị thương, chẳng có. Mấy người an lành, trong lòng đau đớn, bèn hướng Cận Phi nói. Sư huynh, bọn chúng đi rồi, bọn Thát Tử sẽ lập tức ập đến, miền Bắc này không ở lâu được, ta sớm về Nam rồi tính kế khác thôi. Cận Phi thở dài, đi tập tễnh lên núi. Vân Thù nhìn theo bóng lưng hắn, ngây người ra im lặng. Sở Huyền thấy mọi người đều đã đi hết, bèn tiến lên một bước nhẹ giọng nói. Vân công tử, Vân Thù cười khổ thở dài, tay áo rộng phất một cái cùng Sở Huyền chuyển thân đi song song vào trong núi. Lương Thiêu đi một lúc dừng lại xem thương thế A Tuyết, may mà tất cả đều là ngoại thương. Lương Tiêu lay gọi một lúc, A Tuyết tỉnh lại nhưng cứ nhắm mắt kêu đau. Lương Tiêu chua xót khó bày tỏ, bèn ôm cô vào lòng. A Tuyết cảm giác được, bèn run giọng nói. Ca ca, A Tuyết đau. Lương Tiêu song mục đỏ hoe, tựa như máu sắp chảy ra vậy. A Lý Hải Nha thở dài. Lương Tiêu, cô ấy da thịt bị thương rất nặng, phải tìm đại phu chữa trị cho mau. Ải, những tên đó tuy không dùng hỏa hình, nhưng đánh cô gái này còn tệ hơn ta. Chấm, Lương Tiêu căm thù nói. Kẻ bọn chúng oán là ta, nhưng lại xả giận lên nàng. A Lý Hải Nha nghĩ ngợi rồi nói. Được, chúng ta sớm ra khỏi núi, gọi quân đến đánh tuốt xác chúng ra. Lương Tiêu gật gật đầu, đứng dậy. A Lý Hải Nha bỗng nắm lấy tay hắn, trầm giọng nói. Lương Tiêu, nếu ngươi muốn theo ta, ta bảo đảm sau này ngươi phú quý không thể diễn tả thành lời. Lương Tiêu lắc đầu, ta chỉ cầu mong báo thù cho bằng hữu và muội tử, phú quý cái gì ta đều không quan tâm. A Lý Hải Nha sững người, ha ha cười lớn. Thế thì chẳng phải là giống nhau ư, Sử Phú Thông vội nói. Ta cũng muốn đi theo đại nhân. A Lý Hải Nha lạnh lẽo hừ một tiếng. Sớm đã gọi ngươi cứu ta, ngươi chỉ bỏ chạy, vốn dĩ là phải xử trí ngươi, nhưng thấy ngươi mạo hiểm đến đây, coi như công tội bù đắp cho nhau rồi. Sở Phú Thông xịu mặt xuống. Lương Tiêu bảo, chấm, ngươi cũng chẳng ra gì, nhưng ngươi đã giúp ta hôm nay, ta báo đáp thế. Này vậy, ngươi chẳng có bệnh đâu, toàn tại ta giờ thủ đoạn trên người. Ngươi thôi, Sử Phú Thông ngạc nhiên. Ta không có bệnh ư? Lương Tiêu không nói gì, cắp A Tuyết đi cùng A Lý Hải Nha. Sử Phú Thông đứng, im một lát rồi cũng chạy theo, vừa hò la vừa vỗ tay. Ba người sợ, đối phương truy cản nên đi rất nhanh cả đêm trên đường núi, lúc rạng sáng thì ra đến núi Phục Nghiêu tới đại đạo dưới chân núi, liền nghe thấy phía sau có tiếng vó ngựa, một đội nhân mã đang phi đến gần. Lương Tiêu kinh sợ, siết chặt kiếm trong tay. A Lý Hải Nha thì nhìn rất rõ ràng. Bèn nói, là người của chúng ta. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Chỉ thấy một đội nhân mã đi đến gần, người đi đầu gọi to. A Lý Hải Nha đấy à, A Lý Hải Nha nghe tiếng, trái tim chấn động, bèn gọi đáp. A Thuật, người kia mừng rỡ lắm, nhảy luôn xuống ngựa ôm chặt lấy hắn, vui vẻ nói. Thật là ngươi ư, Hải, ta phái gần 10.000 nhân mã đi tìm kiếm ngươi. Suốt một ngày, xấu tốt gì cũng đã tìm ra ngươi rồi. Hà, chẳng phải tin, tức nhầm lẫn sao, ngươi không bị quân Tống bắt đi à, trong lòng hắn kích động, nói một hơi dài. A Lý Hải Nha lắc lắc đầu. Xấu hổ quá, ta đích thực là bị bọn chúng bắt đi, may nhờ có Bách Phu Trưởng Lương Tiêu mạo hiểm cứu ta ra. Hầy, ta A Lý Hải Nha nửa đời chinh chiến, hôm qua có thể coi là kinh hiểm nhất. Nhưng mà ta cũng đã đánh mất thánh chỉ rồi, thật là đáng chết. A Thuật cười nói, người quay về là tốt, thánh thượng anh minh chẳng để ý đến thứ nhỏ nhoi đó đâu. Nói rồi ngoảnh đầu, không thèm nhìn đến Sử Phú Thông lấy nửa mắt nhãn quang như thắp đuốc dọi vào Lương Tiêu nói. Ngươi là Lương Tiêu? A Lý Hải Nha lạ lùng hỏi. A Thuật, ngươi vì sao nhận ra ngay thế? A Thuật cười cười, ta tuy không phải là người có đôi mắt tinh, nhưng vẫn có thể nhận ra đâu là sói, đâu là báo. Rồi ấn tay vào vai Lương Tiêu cười. Ngươi có bộ hạ rất tốt, ngoài người bị thương nặng không thể nhúc nhích được, còn lại đều có nghĩa khí, cả đêm theo đại quân đi tìm ngươi. Lương Tiêu lòng khẽ ấm áp nói. Tôi có một người bạn bị thương, xin được cứu chữa. A Thuật gật đầu, nói to. A Thích Hãn, ngươi đổi hai con ngựa cho A Lý Hải Nha và Lương Tiêu. Một tướng quân ứng tiếng đổi ngựa. Lương Tiêu ngồi lên, A Thuật truyền lệnh cho A Thích Hãn thu nhặt tin tức của bọn Vân Thù, còn mình đi với A Lý Hải Nha về đại doanh. Mọi người đi một lúc, A Lý Hải Nha cười nói. A Thuật, ta muốn xin xử cách một người. A Thuật mỉm cười, nói. Lương Tiêu Ư, A Lý Hải Nha cười nói. Đúng, A Thuật lắc đầu, không được, A Lý Hải Nha ngạc nhiên. Sao vậy, Sử Cách có thể không nể mặt ư, A Thuật cười nói. Sử Cách dám nói gì đâu, ta thấy Thổ Thổ Cáp rất không tệ, bèn bảo hắn theo ta, hắn nói, Lương Tiêu ở nơi nào, hắn ở đó. A Lý Hải Nha kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi muốn tranh người với ta. Chấm, A Thuật cười, ngươi đừng nói bậy, ta bất quá muốn Thổ Thổ Cáp, hắn đã không chịu ly khai Lương Tiêu, ta đành ôm một mẻ thôi. A Lý Hải Nha mắng, ngươi mới nói bậy, ngươi đã muốn ôm một mẻ, vì sao ta không thể ôm một mẻ đây? A Thuật cười nói, ta trước đây đã nói sẵn với Thổ Thổ Cáp mà. A Lý Hải Nha nhìn Lương Tiêu thở dài, đành thôi, ta không tranh lại ngươi. Có điều cái gã ấy như một con ngựa hoang cực kỳ dũng mãnh, phải có một vị chủ nhân lợi hại mới thuần phục được. Ngươi lợi hại hơn ta, càng xứng làm chủ nhân của hắn, có điều cũng phải cẩn thận, đừng để hắn đá cho. A Thuật chớp mắt mỉm cười, ta để hắn đến doanh trại khâm sát. A Lý Hải Nha lắc đầu, những kẻ ở trong khâm sát doanh trại mắt luôn cao quá đỉnh đầu, hắn là người Hán, chắc không ở nổi đâu. A Thuật nói, hắn không phải là người Hán bình thường, bá nhan hôm qua đã nói với ta, hắn có huyết thống Mông Cổ, so với ta thì còn cao quý hơn. A Lý Hải Nha ngạc nhiên, vội hỏi, cao quý hơn ngươi, tức là, A Thuật gật gật đầu, nói tiếp, ta nghe bá nhan nói, hắn có huyết thống của Thành Cát Tư Hãn, là con cháu của hoàng gia. A Lý Hải Nha sắc mặt đại biến, họ đang nói chuyện thì đại doanh quân Nguyên đã hiện lên đằng xa. Lương, góc chuyện audio.com. Tiêu Ghìm ngựa lại, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy dòng sông Hán Thủy cuồn cuộn mênh mang chảy suốt theo chiều Nam Bắc, trên sông có chiến hạm, có tàu thuyền, lên đến hàng nghìn hàng vạn, cờ xí tung bay phần phật. Hai, bên bờ, những chiếc lều trắng xếp san sát nhau, hệt như sông dài biển. Rộng, hai tòa thành khổng lồ đứng chiếm lấy mặt đông tây, cách qua dòng Hán Thủy đối diện nhau, không trung mây đen dày đặc ép sát xuống thành. Tiếng kèn buổi sáng từ trong thành phát ra, lúc này tiếng còi bên quân Nguyên cũng vang lên, hai âm thanh bên này trầm, bên kia bổng, bên kia bổng, bên này trầm, theo mặt đất hòa vào nhau bay đi thật xa. Cách Chương,